Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 911, chương 907, trận pháp thế giới. Tinh linh cười lạnh nói. Nói nhảm thật đúng là nhiều. Chu Hạo hừ lạnh một tiếng. Hắn thân ảnh bạo động, cấp tốc hướng tinh linh bay đi. Tinh linh nhìn xem Chu Hạo, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười quái dị. Ngưng. Tại Chu Hạo bay tới thời điểm, một đạo lời nói tại trong hư không vang lên. Sau đó Chu Hạo chỉ cảm nhận được thân thể mình bị một tầng to lớn trói buộc cho khốn trụ, như là sa vào đến một chỗ đầm lầy. Tốc độ của hắn đại giảm. Oanh, oanh, oanh, toàn bộ quảng trường bốn phía rất nhiều cung điện bỗng nhiên bạo phát ra từng đạo ánh sáng, lập tức đem chung quanh hư không cơ hồ hoàn toàn bao phủ lại. Theo bao phủ, Chu Hạo thấy trên người trói buộc lớn hơn. Đây là trận pháp. Chu Hạo cảm thụ được trên người mình to lớn áp bách. Quả nhiên, này tinh linh là một vị trận pháp cường đại sư. Chu Hạo trong mắt chớp động lên hào quang. Trước kia hắn đánh giết Tinh Lan Đế Quốc 7 vị chân thần thời điểm, cái kia Tinh Lan Đế Quốc liền có trận pháp xuất hiện. Nếu không phải Tiểu Kim, dùng thực lực của hắn căn bản không tránh thoát được. Trận pháp sư, thực lực căn bản không giống mặt ngoài triển lộ ra như thế. Giống như trước cùng Chu Hạo chiến đấu qua ám không kiến tộc Huyền Ngọc, thực lực mặc dù chỉ là ở vào linh thần nhất trọng thiên sơ kỳ, thế nhưng thi triển ra trận pháp một khi triệt để bày ra, có thể đủ có linh thần nhất trọng thiên đỉnh phong lực phá hoại, mà lại là kéo dài không ngừng. Cho nên Chu Hạo một mực tại dùng sinh mệnh áo nghĩa phân thân tại chiến đấu, chính là vì thí nghiệm ra tinh linh át chủ bài. Tinh linh thực lực không tính mạnh, nhưng Chu Hạo không biết hắn trận pháp trình độ đi đến dạng gì. Chu Hạo, người đánh chết chúng ta Tinh Lan Đế Quốc chân thần, hủy diệt Tinh Lan Đế Quốc thời điểm, phá giải ta khi đó bố trí tới trận pháp, không biết trận pháp này ngươi có thể không thể phá giải. Tinh linh âm thanh lạnh lùng nói. Tại đại thế giới thời gian dài như vậy, hắn trận pháp cũng tiến bộ to lớn. Chu Hạo thực lực cùng hắn tương đương, thế nhưng hắn có tuyệt đối tự tin. Hừ, Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng tinh linh bay đi. Tại ta trong trận pháp, ta chính là vương. Chu Hạo, lần này ngươi nhất định phải chết. Tinh linh lãm đạm nói. Oanh, toàn bộ thế giới trong nháy mắt chớp động lên kim sắc quang mang. Cái thế giới này phảng phất trở thành một mảnh thế giới màu vàng óng. Xoạt, tinh linh huy động trong tay chiến đao. Chiến đao vẽ qua bầu trời. Bầu trời này bên trong vậy mà xuất hiện từng đạo mảnh cái khe nhỏ, không ngừng sụp đổ. Đây là trong trận pháp tình cảnh. Trên thực tế bên ngoài không có biến hóa. Trong trận pháp tự thành một phiến thế giới. Màu vàng đao mang hoàn toàn dẫn động thiên địa oai. Rất nhiều kim sắc quang mang không ngừng ngưng tụ ở phía trên, thậm chí khiến cho này một phiến thế giới phát sinh vặn vẹo. Đao mang phía trên gợn sóng không ngừng tăng cường, tựa hồ xen lẫn thế giới màu vàng oai, hướng Chu Hạo hoàn toàn nghiền ép xuống tới. Thật mạnh uy lực. Chu Hạo biến sắc, trên thân hào quang màu trắng ngưng tụ, tạo thành một tầng phòng ngự màng mỏng, chuẩn bị ngăn cản công kích này. Răng rác, chiến đao kéo tới, tại tiếp xúc một cái chớp mắt, tầng này phòng ngự màng mỏng trực tiếp phá toái, lập tức đao mang xẹt qua Chu Hạo thân thể. Chu Hạo chỉ cảm thấy trong cơ thể ngũ tạng lục phủ một hồi bốc lên, xương cốt đều phá toái rất nhiều, cả người không chịu nổi, trực tiếp rơi đến trên mặt đất. Mặt đất dùng hắn làm trung tâm, từng đảo vết nứt hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn. Kim sắc quang mang tràn ngập, đem Chu Hạo hoàn toàn bao vây lấy, thậm chí thấy không rõ Chu Hạo hiện tại tình cảnh. Chu Hạo không phải tinh linh đối thủ. Đây là trận pháp, tinh linh là một vị trận pháp cường đại sư. Cổ thư ghi chép, mỗi một vị trận pháp sư đều là nhân vật cực kỳ khủng bố, có thể phát huy ra càng thêm thực lực cường đại. Ngoặc kép, mọi người thấy Chu Hạo ngăn cản không nổi, hoàn toàn bị công kích nện rơi xuống đất, trong lòng đối tinh linh kính sợ càng sâu. Tại ánh mắt của bọn hắn dưới, kim sắc quang mang tán đi, trên mặt đất cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chu Hạo khóe miệng mang theo huyết dịch, khí thế trên người gợn sóng giảm xuống một chút, vậy mà không có nhận đến trọng thương, mà lại trên người áo giáp cũng không có bất kỳ cái gì hư hao. Tinh linh nhìn xem Chu Hạo, hơi khẽ cau mày, bỗng nhiên, trong mắt của hắn xuất hiện một tia ánh sáng, nhìn xem Chu Hạo trên người áo giáp màu đen, chớp động lên một tia tham lam, linh thần khí, nhất định là linh thần khí áo giáp, chân thần khí là tuyệt đối ngăn cản không nổi ta trận pháp này công kích. Tinh linh trong tay chiến đao là linh thần khí, thế nhưng hắn không có linh thần khí áo giáp, muốn có được này chút là cần cơ duyên. Ha ha, Chu Hạo, không nghĩ tới trên người ngươi lại còn có linh thần khí áo giáp. Bất quá, hôm nay qua đi, bộ áo giáp này cũng thuộc về ta. Tinh linh cười to nói, mong muốn khôi giáp của ta, thực lực của ngươi cũng không đủ. Chu Hạo lạnh lùng nói, một hồi ngươi liền sẽ không như thế nói. Tinh linh tự tin nói, xoạt, lại là một đạo kim sắc bay ra. Tại kéo tới dọc đường uy lực kịch liệt gia tăng, xen lẫn trận pháp thế giới oai, sau đó lại tới Chu Hạo bên người, phảng phất nguyên một hành tinh hoàn toàn đập vào trên người hắn. Phốp, Chu Hạo không chịu nổi, trong miệng máu tươi bắn ra, thân ảnh lại nặng nặng đập xuống tại mặt đất. Chu Hạo, cảm giác như thế nào? Tinh linh nắm chắc thắng lợi trong tay, lãm đạm nói. Hắn trận pháp đã triệt để thành hình. Tại trong trận pháp, thực lực của hắn tăng lên dữ dội, mà Chu Hạo thực lực lại bị hạn chế rất nhiều. Lực công kích tiếp cận linh thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Xem tới đây chính là tinh linh trên thực lực hạn. Chu Hạo nhìn xem tinh linh, yên lặng tính toán lực công kích, vẻn vẹn linh thần nhất trọng thiên sơ kỳ thực lực tinh linh. Dựa vào trận pháp thực lực đều gần đỉnh điểm rồi. Phải biết, linh thần nhất trọng thiên đỉnh phong là có thể đánh giết linh thần nhất trọng thiên sơ kỳ cường giả. Tinh linh, người không biết ta lĩnh ngộ là sinh mệnh pháp tắc, sức khôi phục kinh người, mà lại đây chỉ là áo nghĩa phân thân. Người trận pháp nhưng đối với ta vô dụng. Chu Hạo lạnh lùng nói, này có thể không nhất định. Tinh linh lãm đạm nói, Chu Hạo, ngươi có khả năng thử một chút tự bảo. Chu Hạo tâm niệm vừa động, có thể là trong nháy mắt cau mày. Hắn vậy mà vô phương tự bảo, toàn bộ thân hình bị không hiểu trói buộc lại. Đây là trận pháp sư thủ đoạn. Chu Hạo đối với trận pháp biết đến rất ít. Hắn hiện tại đoán chừng cũng chỉ gặp qua Huyền Ngọc cùng Tinh Linh hai vị trận pháp sư. Đối đủ loại trận pháp không hiểu rõ. Đây là ta trận pháp thế giới, người toàn bộ thân hình đều hứng chịu tới trói buộc, người còn muốn tự bảo. Tinh linh cười to nói, phân thân vô phương tự bảo, bản thể của ngươi liền không cách nào lại thay ngén phân thân. Chờ phân thân của ngươi thực lực tại đây bên trong càng ngày càng yếu. Đến lúc đó ta liền sử dụng công kích linh hồn. Tinh linh trong mắt lóe lên một tia sát ý. Trước ngươi giết ta tinh linh gia tộc nhân viên giết thoải mái. Hiện tại nên ngươi hoàn lại thời điểm. Xoạt, lại là chiến đao vung lên. Chu Hạo bị đánh trúng, không có chút nào sức chống cự. Thân thể bay ngược ra ngoài. Khí thế trên người gợn sóng lại thấp xuống một chút. Trận pháp thế giới, ngươi trận pháp không phá được sao? Chu Hạo âm tình bất định nhìn xem tinh linh. Chỉ cần ta có thể tìm tới trận nguyên là có thể. Tinh linh khóe miệng có vẻ mỉm cười. Xem ra Chu Hạo ngươi đối với trận pháp có hiểu một chút. Bất quá hiểu rõ quá ít. Mong muốn phá giải trận pháp thế giới. Chỉ có thể bằng vào chính mình thực lực cường đại. Cưỡng ép xông phá.